Chương 17, tu luyện tiềm lực. Cái kia là ai à? Dĩ nhiên có thể ngồi ở bên cạnh bệ hạ ngươi, người này không có điểm tri thức, nhưng thật ra còn dài hơn điểm kiến thức á, đó là đại hoàng tử điện hạ. Nguyên lai là đại hoàng tử điện hạ a, còn tuổi nhỏ không chỉ có uy nghiêm đầy mặt, còn như vậy hiểu được hoàng gia lễ nghi, thực sự có người quân chi tựa nở dê. Nói đúng lắm, đại hoàng tử điện hạ còn thừa kế lương hoàng tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, về sau khẳng định lại là một đời minh quân a, cùng đại lương vương triều gần gũi, mỗi bên đại thế gia cùng văn võ bá quan dồn dập tán thán triệu thần cử chỉ, cho rằng triệu thần là đại lương vương triều tương lai anh minh quân chủ. Triệu thần khỏe miệng nhất câu, mặc dù không có nghe được mọi người tán thán, thế nhưng triệu thần hay là từ tăng vọt tín ngưỡng chung, biết mọi người tại đây đối với mình thỏa mãn. Hoàng nhi như vậy tào tuệ, lần này phụ hoàng làm cho con em thế gia gia nhập vào 10 đại tông phái, ngươi thấy thế nào? Lương hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía triệu thần hỏi. Lần này chiêu thu đệ tử ứng nên không có thần nhi chuyện gì đi, phụ hoàng cam lòng cho đem thần nhi đưa cho mỗi bên đại tông phái làm đệ tử. Triệu thần cố ý đổi chủ đề, không có đi trả lời lương hoàng vấn đề. Con em thế gia gia nhập vào tông phái là lương hoàng sở hạ chính sách, bất kể là tốt hay là không tốt, đều mặc kệ triệu thần chuyện. Hắn bây giờ còn quá nhỏ, tùy tiện đi bình luận nói, chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Người cái này tiểu hoạt đầu, lần này tông phái chiêu thu đệ tử xác thực không có việc của ngươi. Lương hoàng cười chửi một câu. Lương hoàng xem triệu thần một bộ đương nhiên dáng vẻ, đang nói nhất chuyển nói, chẳng qua, lần này đại hội sau đó, ngươi và phụ hoàng đi thái tổ lăng mộ một chuyến. Thái tổ lăng mộ? Triệu thần trong lòng cả kinh, nghi ngờ nhìn lương hoàng. Thái tổ lăng mộ danh như ý nghĩa chính là đại lương khai quốc hoàng đế lương thái tổ lăng mộ, chẳng qua ở đại lương vương triều sách sử bên trên ghi chép, lương thái tổ đã kinh hóa tinh niết diệt cử hà phi thăng tinh giới, nếu người không có chết, tại sao có thể có thái tổ lăng mộ tồn tại đâu? Chấm biết ngươi rất nghi hoặc, thế nhưng nhiều người ở đây cửa tạp, chấm cũng không tiện nhiều lời, lần này sau khi chấm dứt ngươi và chấm đi xem đi liền hiểu. Lương hoàng âm thầm truyền âm nói. Triệu thần thấy lương hoàng thần bí cử động, biết phương diện này sợ rằng cất giấu bí mật kinh người gì, vì vậy đè xuống nghi ngờ trong lòng không có hỏi nhiều. Hướng lên trời quảng trường sóng người càng thêm bắt đầu khởi động, chỉ chốc lát, tam hoàng tử Triệu Hằng, ngũ hoàng tử Triệu Cách cùng còn lại hoàng tử công chúa cũng cùng đi, bọn họ hướng lương hoàng trào phía sau, rất xa ngồi ở đầu dưới. Tuy là bọn họ cũng là hoàng tử, nhưng là bọn hắn ở lương hoàng trong lòng địa vị nếu so với Triệu thần sai, đương nhiên không có khả năng ngồi ở lương hoàng bên người. Triệu Hàm Yên cùng Cung Thải Vi bốn vị này chơi đùa thiếu nữ, cũng cảm nhận được tràng diện bầu không khí càng thêm nghiêm túc, vội vã đình chỉ chơi đùa, quy quy củ củ trở về chỗ ngồi của mình an tĩnh ngồi xong. Mắt thấy mặt trời lên cao, lương hoàng bên người một vị lao thái giám cung kính tiến lên nhắc nhở, bệ hạ canh giờ đã đến. Vậy liền bắt đầu đi. Lương hoàng nhàn nhạt nói. Bệ hạ tuyên bố, canh giờ đã đến. Mời mỗi bên đại thế gia cùng tông phái mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Thái giám hướng tiến tới mấy bước, theo mặc dù la lớn. Thanh âm chói tai dễ như trở bàn tay xuyên qua 10.000 thước, truyền đến mọi người trong lỗ tai. Triệu thần kinh ngạc nhìn lao thái giám liếc mắt, không nghĩ tới phụ hoàng bên người chính là nhất tên thái giám, dĩ nhiên cũng là một cao thủ, xem ra cái này thế giới thật không phải là ta nghĩ được đơn giản như vậy. Mọi người nghe được thanh âm của thái giám, vội vã dồn dập ngồi xong, đại lương vương triều uy nghiêm đi qua 8 năm qua liên chiến liên tiệp, ở trong lòng mọi người phân lượng nhưng là càng thấy nặng thêm. Ai cũng không hy vọng bởi vì không thủ quy củ, một chút như vậy việc nhỏ, đắc tội đại lương vương triều một cái như vậy quái vật lớn. Bệ hạ có thể bắt đầu rồi. Thái giám xoay người cung kính nhắc nhở. Lần này 10 đại tông phái tới ta đại lương vương triều đô thành biện kinh chiêu thu đệ tử, chấm vô cùng hoan nghênh. Chẳng qua, có một việc chấm trước tiên là nói về ở phía trước, đó chính là con em thế gia gia nhập vào người nào tông phái toàn bằng tự nguyện, chấm không hy vọng chứng kiến cưỡng bách tình huống. Lương hoàng nhìn lướt qua phía dưới, vẻ mặt uy nghiêm nói. Rất có một bộ đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau dáng dấp. Lương hoàng thanh âm tuy là không đại, lại giống như mộ cổ thần trung, quỷ dị truyền tới tất cả mọi người tại chỗ bên hai, hơn nữa tử khí đông lai điện phụ trợ, làm cho tất cả mọi người trong lòng giống như là đè ép nhất tọa đại sơn giống nhau. Lương hoàng tu vi càng tăng kinh khủng. Thật không hổ là lương sơn chân long. Loại tu vi này dĩ nhiên để cho ta loại này tinh hải kỳ tu sĩ hoàn toàn không có sức phản kháng. Xem ra gia tộc phải hảo hảo quản lý, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ làm tức giận Lương Hoàng. Cái này Lương Hoàng tu vi càng thêm tinh tiến, Lương Hoàng lại là chân tiên điện đệ tử, như vậy sợ rằng đối với chúng ta còn lại tông phái bất lợi a. Lương Hoàng cái này lơ đãng lộ một tay, làm cho dưới trong lòng mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng. Bệ hạ yên tâm, ta Thái Thượng Ngọc Thanh nói cam đoan, ta mười đại tông phái còn không đến mức luân lạc tới mạnh hơn đoạt đệ tử tình trạng. Tay phải vị thứ nhất Thái Thượng Ngọc Thanh đạo cực thanh lao tiên, dẫn đầu lên tiếng nói. Nhìn hắn giá thế kia khá có một loại mười đại tông phái đều lấy Thái Thượng Ngọc Thanh nói vi tôn dáng vẻ, dẫn tới còn lại mấy phái khẽ như mày. Bệ hạ yên tâm, bọn ta tuyệt sẽ không như vậy. Bất quá bây giờ không phải so đo thời điểm, còn lại cửu đại tông phái dù cho trong lòng không muốn, lúc này cũng chỉ có thể phụ họa Thái Thượng Ngọc Thanh nói. Được, cái kia chấm liền không nói thêm nữa, bắt đầu đi. Lương Hoàng gật đầu, nhàn nhạt nói. Bệ hạ có lệnh, hiện tại bắt đầu, mỗi bên đại thế gia đệ tử nguyện ý gia nhập vào tông phái leo lên hướng lên trời sân rộng. Lao thái giám thanh âm chói tai vang lên lần nữa. Lần này đại hội, Đại Lương Vương Triều chỉ là làm một lần người đại lý, bang mỗi bên đại thế gia cùng 10 đại tông phái liên hệ với nhau. Cụ thể như thế nào chọn đệ tử còn phải xem mỗi bên đại tông phái chính mình. Từng tên một con em thế gia quần áo ngăn nắp đi lên sân rộng. 10 đại tông phái ngoại trừ Thủy Tinh Long Cung, Cực Băng Thánh Cung cùng Tử Tiêu Tiên Cung tựa hồ tạm thời không có chiêu thu đệ tử ý tứ, còn lại tông phái dồn dập bắt đầu chọn đệ tử. Mỗi bên đại tông phái chọn đệ tử phương pháp kỳ thực rất đơn giản, sử dụng môn phái bí pháp, đem người trong thân thể tiềm lực, lấy lộ vẻ hóa tinh thần phương thức ở nơi này đầu người đỉnh hiện hiện ra. Trên đầu tinh càng nhiều, tinh càng mạnh, cái này nhân loại lại càng thích hợp tu luyện. Tu luyện tiềm lực cụ thể phân chia phương thức cùng tinh giả tu luyện đẳng cấp giống nhau chia làm tinh trần, tinh mây, tinh hà, tinh hải, tinh không, hóa tinh miết diệt cái này 6 cái này cấp bậc. Lương Sơn Đại Lục đến nay tối cao cũng chỉ xuất hiện quá tinh không kỳ tiềm lực, hóa tinh miết diệt tiềm lực thì là chưa bao giờ xuất hiện quá. Coi như là được xưng là Lương Sơn Chân Long Lương Hoàng cũng chỉ là kế cận tinh không kỳ tiềm lực mà thôi. Chẳng qua, nhất tu luyện của cá nhân tiềm lực tuy là rất trọng yếu, thế nhưng đây cũng không phải là nói tiềm lực yếu người liền tu luyện không được đến đẳng cấp cao. Tỷ như, một cái tinh hà kỳ tiềm lực người, nếu như hắn tu luyện có thể so với thường nhân nhanh rất nhiều đến tinh hà kỳ, thế nhưng đó cũng không phải nói hắn về sau liền không thể tu luyện tới tinh hải kỳ. Như cũ có thể, chỉ là tốc độ tu luyện hội chậm lại rất nhiều, cùng bình thường người giống nhau mà thôi. Cho nên tu luyện tiềm lực cũng không có nghĩa là sau cùng thành tựu, chỉ phải cố gắng tu luyện, coi như tiềm lực yếu, cũng giống vậy có thể tu luyện thành cự đầu cấp nhân vật. Tu luyện tiềm lực chỉ là đại biểu nhất cái tốt bắt đầu chút thôi. Hướng lên trời trên quảng trường, mỗi bên đại tông phái dồn dập sử dụng bí pháp, đem tiềm lực tinh từ cá nhân trên đầu hiển hóa ra ngoài. Cầu thả cầu vượt tốt.